Bàn Long Chi Minh Vương, chương 11, 3 năm, gocchuyenaudio.com. Sau khi được Minh tha mạng, Ba Tư Đạc lập tức dẫn theo các binh sĩ còn lại của mình trở lại đế đô của Phổ Ngang Đế Quốc đem tất cả tình hình trận chiến bẩm báo rõ với Hoàng đế Phổ Ngang Đế Quốc Tư Ba, đồng thời cũng nói ra chuyện quan trọng nhất trong trận chiến này. Thánh vực ma thú Minh khiêu chiến với Đức Lâm Kha Ốc Đặc làm cho toàn bộ triều đình kinh hãi. Ba ngày sau tin tức này đã lan truyền khắp đại lục, bây giờ mọi người đều đã biết ở trong đợt thú triều tấn công Phổ Nghi Thành xuất hiện một con thánh vực cấp bậc ma thú sử dụng phong hệ cấm chú hủy diệt phong bạo một đòn hủy diệt Phổ Nghi Thành, sau đó con ngông cuồng đưa ra lời khiêu chiến với Đức Lâm Kha Ốc Đặc đệ nhất thánh vực cường giả của Phổ Ngang Đế Quốc. Cái gì, lại có chuyện này, người mau phái người xác minh rõ cho ta. Nhanh phái thánh kỵ sĩ xuất phát tới Phổ Nghi Thành điều tra chuyện này cho ta. Chấm, mau đi điều tra về con ma thú tên Minh kia chuyện này. Khi nhận được tin tức này, các thế lực lớn trên đại lục đều ngay lập tức phái ra thám tử toàn lực tiến về chỗ Phổ Nghi Thành điều tra tin tức về thánh vực ma thú tên là Minh kia. Nhưng khi các thám tử được phái đi đến được di tích của Phổ Nghi Thành thì dù cho có dốc hết sức tìm kiếm trăm dặm xung quanh lật tung ba tấc đất cũng không tìm được chút dấu vết nào của Minh cả. Kết quả là sau 3 tháng tìm kiếm không có kết quả, bọn chúng chỉ có thể bất đắc dĩ gửi tin về xin chỉ thị của thượng cấp. Xem ra con thánh vực ma thú Minh này đã trở về Lạc Nhật Sơn Mạch bế quan chuẩn bị cho quyết chiến 3 năm sau rồi. Có tìm nữa cũng vô dụng. Tin báo truyền về làm cho các thế lực lớn trên đại lục lập tức đạt được một nhận thức chung là thánh vực ma thú Minh đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi xung quanh Phổ Nghi Thành, trở về Lạc Nhật Sơn Mạch chuẩn bị cho cuộc chiến 3 năm sau. Muốn tìm là chuyện không thể nào nên tất cả chỉ đành chịu hồi lại tất cả thám tử đã phái đi trở về. Thời gian trôi mau, chớp mắt một cái đã trôi qua hơn nửa năm kể từ khi tin tức Minh khiêu chiến với Đức Lâm Kha Ốc Đặc truyền ra bên ngoài. Lúc này trừ 3 thế lực Ngọc Lan Đế Quốc, Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, đa số những người trên đại lục đã quên đi chuyện này. Trong lòng bọn họ nghĩ là lời khiêu chiến của thánh vực ma thú Minh đó chưa chắc đã là sự thật, mà dù cho có là sự thật đi chăng nữa thì cuộc chiến đó cũng là cuộc chiến của hai thánh vực cường giả cao cao tại thượng, không phải là chuyện mà người yếu như bọn họ có thể can thiệp nhúng tay, nên cũng không quan tâm nhiều tới nó nữa. Nhưng hôm nay lại có một tin tức truyền ra làm ngọn lửa đã dần lụi tàn đó lại lần nữa cháy lên mạnh mẽ. Tin tức đó chính là, ở cực đông đại thảo nguyên xuất hiện một hắc sư thánh vực ma thú khiêu chiến thánh vực cường giả Tạp Khắc, sau 1 giờ chiến đấu đã đánh bại Tạp Khắc. Tin tức này truyền ra lại làm dư luận lần nữa xôn xao, vì dựa theo diễn tả trong tình báo thì con hắc sư đánh bại Tạp Khắc có ngoại hình giống y như đúc với thánh vực ma thú Minh nửa năm trước đã biến mất tâm hơi sau khi đưa ra lời khiêu chiến với Đức Lâm Kha Ốc Đạc. Vừa nhận được tin này, thám tử của các thế lực lớn lại lần nữa được gấp rút phái đến cực đông đại thảo nguyên để điều tra tin tức về Minh xem có đúng là sự thật không. Sau hơn 1 tháng lên đường, cuối cùng hơn 100 thám tử đến từ đủ loại thế lực đã đến được cực đông đại thảo nguyên. Vừa đến nơi, bọn họ đã lập tức bắt đầu điều tra tin tức. Không giống như lần trước tốn công đi một chuyến mà không thu hoạch được gì hữu dụng, lần này bọn họ vừa điều tra đã biết rõ được quá trình xảy ra sự việc. Theo một thủ lĩnh của một bộ lạc kể lại thì chuyện đó là thế này. Hơn 1 tháng trước, vào một ngày bình thường trên đại thảo nguyên ở bộ lạc Pháp Lan mà Tạp Khắc bảo hộ, đột nhiên có một con hắc sư xuất hiện. Hắc sư vừa xuất hiện đã gầm to 3 tiếng chấn động trăm dặm, dọa vô số tộc nhân của bộ lạc Pháp Lan sợ tới mất mật, ngay cả một tên cấp 8 chiến sĩ sau 3 tiếng gầm cũng quỳ trên mặt đất không đứng lên nổi. 3 tiếng gầm đó đã làm kinh động tới Tạp Khắc đang tiềm tu gần đó, khiến hắn lập tức xuất hiện trước mặt hắc sư quát hỏi lý do nó tấn công bộ lạc của mình. Hắc sư nghe hỏi không đáp câu nào, chỉ dương thú chảo vồ mạnh về phía Đột Lợi Lôi. Đột Lợi Lôi thấy vậy phẫn nộ vô cùng, lập tức ra đòn đánh trả sứ. Như vậy cuộc chiến của một người một thú bắt đầu. Cuộc chiến này lan sang nghìn dặm, không biết đã phá hủy bao nhiêu dãy núi, san phẳng bao nhiêu hồ nước. Cũng may hai cường giả này tránh xa Pháp Lan bộ lạc, nếu không chỉ sợ là Pháp Lan bộ lạc đã hoàn toàn bị hủy diệt, hàng trăm vạn người phải mất mạng. Cuối cùng sau hơn nửa ngày chiến đấu thì cuộc chiến cũng đã kết thúc, người giành chiến thắng là con thánh vựa Hắc Sư thần bí sau khi đánh bại Võ Thánh. Nó cười dài một trận rồi bay thẳng về phía Nam Võ Thánh, lúc này đang trọng thương thấy vậy thì quát to hỏi tên của Hắc Sư thì chỉ nghe Hắc Sư quay đầu. Lại nói ra một chữ Minh rồi hoàn toàn biến mất dạng. Đúng là nó rồi, không ngờ nó lại có thể đánh bại được Võ Thánh Đột Lợi Lôi. Đúng là lợi hại, chẳng trách lại có gan khiêu chiến với Đức Lâm Kha Ốc Đạc. Vừa nghe xong câu chuyện thì trong lòng các thám tử lập tức khẳng định được con Hắc Sư khiêu chiến với Võ Thánh Đột Lợi Lôi đùng là Minh đã biến mất. Nửa năm nay, đồng thời cũng kinh hãi với thực lực của Minh, lúc trước bọn họ chỉ cảm thấy hắn là một thánh vực ma thú tương đối lợi hại mà thôi, không ngờ tới là thực lực của nó lại lợi hại tới mức dễ dàng đánh bại thánh vực tột cùng cường giả Đột Lợi Lôi, làm cho bọn họ kinh hãi tới gần chết. Khi kinh hãi từ từ qua đi, các thám tử mới nhớ tới nhiệm vụ chính của mình, vội dùng các thủ đoạn đặc biệt khởi các thông tin đã thu thập được về tay. Thế lực đúng sau mỗi người. Khi số tin tức này về tới tay thủ lĩnh của các thế lực lớn cũng làm cho đám người này có một trận kinh hãi lớn, sau một lúc lâu bọn họ mới có thể lấy lại bình tĩnh, vừa lấy lại bình tĩnh bọn họ đã lập tức dốc hết toàn bộ nhân lực. Vật lực truy tìm Minh trên phạm vi toàn bộ đại lục, quyết không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào về hắn. Trời không phụ lòng người, rất nhanh bọn họ đã liên tiếp nhận được các tin tức về Minh. Ngày 3 tháng 9 năm Ngọc Lan 2051, tháng sau trận chiến ở cực đông đại thảo nguyên, Minh tiếp tục khiêu chiến với phong hệ thánh ma đạo sư Kỳ Ly, kết quả. Tháng, ngày 12 tháng 10 năm Ngọc Lan 2050, Minh khiêu chiến với thánh vực tột cùng cường giả Đạc Lôi, kết quả. Tháng, ngày 1 tháng 1 năm Ngọc Lan 2051, Minh khiêu chiến với hắc ám hệ thánh vực cường giả Hắc Tư Đình, kết quả. Tháng, ngày 2 tháng 2 năm Ngọc Lan 2051, Minh khiêu chiến với thánh vực Long Kỵ Sĩ Bá Tư, kết quả. Thắng hiểm một chiêu. Ngày 5 tháng 5 năm Ngọc Lan 2052, Minh tiến vào Bắc Cực Băng Nguyên khiêu chiến thánh vực tột cùng cường giả Kéo Sắt Phúc Đức, kết quả. Tháng, tin tức không ngừng được truyền về tay thủ lĩnh của các thế lực lớn, mỗi tin đều làm cho bọn họ chấn động vô cùng. Minh đấu bất cứ trận nào, bất kể đối thủ có cường đại tới giường nào, thì kết quả cuối cùng vẫn cứ là Minh thắng. Hắn trong mắt các thế lực lớn đã biến thành một cái hồ nước sau không thấy đáy, không một ai biết cuối cùng hắn còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực nữa. Nếu để hắn tiếp tục phát triển thì sau này tất sẽ thành tâm phúc đại họa đối với tất cả bọn họ. Vì vậy đã có một số thế lực lớn bắt đầu tính kế tiêu diệt hắn, trừ đi hậu họa, mai sau cũng có một số khác thì bắt đầu dò tìm tung tích của hắn. Để tới bàn chuyện kết minh nhằm gia tăng thực lực cho mình, nhưng đúng lúc này một tức giống như một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu các thế lực lớn, đó là, Minh lại mất tích thêm một lần nữa. Sao có thể như vậy? Hắn không phải đã nằm trong phạm vi giám sát của chúng ta rồi sao? Sao còn có thể biến mất chứ? Mau đi điều tra cho ta. Bất cứ giá nào cũng phải biết được nơi cuối cùng Minh từng xuất hiện cho ta. Tin tức này vừa đến đã làm cho thủ lĩnh của các thế lực lớn kinh hãi vô cùng, bọn họ đều tức tốc phái ra thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm Minh. Ngày 31 tháng 12 năm Ngọc Lan 2052, Minh lại xuất hiện, địa điểm là bên ngoài di tích Phổ Nghi Thành đã bị chính tay hắn phá hủy. Các cường giả sau khi nhận được tin tức thì lập tức trực tiếp dùng thần thức của mình quan sát nơi đó, chứ không phái thám tử như mọi lần nữa hôm nay. Bọn họ muốn tự mình xem Minh muốn chơi trò gì. Lúc này ở trên di tích Phổ Nghi Thành, Minh đang nhắm mắt, mà đứng bên cạnh hắn là đồ đệ tử Văn Hắc Báo Phổ Tư Lạc đang ngoài vệ nhìn bốn phía làm nhiệm vụ canh gác cho lão sư mình. Sau một lúc nhắm mắt, Minh bỗng nhiên mở to hai mắt ra nhìn lên trời quát to. Ta biết hiện tại có rất nhiều người đang quan sát ta. Các ngươi nghe cho kỹ đây, vào 3 tháng nữa ở nơi này ta sẽ quyết chiến với Đức Lâm Kha Ốc Đặc của Phổ Ngang Đế Quốc, đến lúc đó quan nghênh mọi người cùng đến quan chiến. Phổ Tư Lạc, chúng ta về thôi. Ha ha ha ha, Sau khi nói xong, Thí Minh lập tức dẫn theo đồ đệ là Tử Văn Hắc Báo Phổ Tư Lạc cười như điên bay thẳng vào Lạc Nhật Sơn Mạch. Hừ, quá cuồng vọng rồi, một năm sau ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học. Đúng, một năm sau chúng ta nhất định phải dạy cho con ma thú cuồng vọng này biết cái giá của việc coi thường chúng ta. Chấm, đúng, đúng, đúng. Sau khi Minh nói xong, tất cả thánh vực cường giả đang dùng thần thức quan sát nơi này đều cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ đều đang nóng lòng chờ 3 tháng sau tới để có thể công khai dạy dỗ tên hắc sư cuồng vọng Minh này một trận nhớ đời vì cái tội dám coi thường. Bọn họ, bị nhiều thánh vực cường giả như vậy để ý, ghi hận có thể tưởng tượng trận quyết chiến vào 3 tháng sau giữa Minh và Đức Lâm Kha Ốc Đặc sẽ nguy nan dường nào nếu Minh không chuẩn bị đầy đủ. Thì có nguy cơ vẫn lạc rất cao vì chính sự cường vọng của bản thân mình. PS, mình lại trễ hẹn, xin lỗi các bạn. Mình trễ hẹn không phải vì cố ý mà là vì mình vừa bận đi học thêm anh văn, vừa phải viết thêm một bộ đồng nhân trường sinh bất tử nữa mấy hôm nay. Cơ thể lại không khỏe, không thể thức khuya quá lâu. Nên mong các bạn thông cảm cho mình, nhất định sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian một ngày một chương. Xin các bạn tiếp ủng hộ. Cách chương.